Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2915, kịch chiến 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là Mạc Liên Thành kỳ quái, Vũ Vân Đế Tôn mấy người cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đã từng làm đế tôn, không có người nào so với bọn hắn càng rõ ràng giới chủ phủ khủng bố những này ra hỏa sẽ xưng Mạc Liên Thành gọi. Chủ tử, không đúng, còn thêm một cái họ, chỉ gặp. Mạc Liên Thành giật mình sau đó, lập tức bình tĩnh trở lại, nói. Các ngươi đi đem yêu tộc 7 người này bắt giữ, cho là các ngươi ở chỗ này tu luyện 1 năm thù lao. Ta còn biết rõ, các ngươi 1 năm này có thể là một điểm, một ngày lại một ngày mà, thu thập không ít tử khí. Lập tức, giới chủ phủ đám người hơi hơi quẫn bách. Nguyên bản bọn hắn làm việc, nhân gia đều biết rõ. Có thể biết là một chuyện, ở trước mặt nói ra đến lại không bình thường. Vẫn là giống trộm đồ bị người bắt được, xấu hổ á. Tất nhiên Mạc Liên Thành kiểu nói này, giới chủ phủ người căn bản liền không có lấy cớ cự tuyệt. Lời mới vừa nói lão giả, cười nhạt nói, Mạc chủ tử phân phó, chúng ta tự nhiên nghe theo. Thế là, lão giả không chút nào dây dưa dài dòng, lập tức điểm 7 cái cường giả đi ra, đi ứng phó cái kia còn lại 7 vị yêu tộc người. Giới chủ phủ phía bên kia, còn có rất nhiều cường giả, nhưng là, cái này lão giả chỉ chọn 7 người, lập tức nói rõ, 7 người này đầy đủ ứng phó cái kia 7 vị yêu tộc người. Quả nhiên, bọn hắn vừa đứng ra, cái kia 7 vị yêu tộc người sắc mặt liền phi thường khó coi. Giới chủ phủ người, nếu như khoanh tay đứng nhìn, yêu tộc những người này còn huyên náo đi xuống. Nhưng là, nếu là đứng ra cùng bọn hắn đối lập, như thế, bọn hắn chỉ có thể tránh lui. Hết lần này tới lần khác, cổ cốc chính tại trên không, phải làm như thế nào, bọn hắn không dám tự tiện làm chủ. Chỉ là lần này, giới chủ phủ muốn tới bắt người, chẳng lẽ để bọn hắn không hề làm gì, liền ngoan ngoãn đầu hàng. Cái này tuyệt đối không có khả năng, dứt khoát, 7 người bỗng nhiên ra tay, hướng cái kia một mảnh tử khí phóng đi. Thế là, vừa một màn phát sinh, 7 cái yêu tộc cường giả, tại trước tiên bị giới chủ phủ người ngăn lại, đồng thời, đánh nhau. Giới chủ phủ người còn rất có tính nhắm vào, đem mấy cái yêu tộc người khắc chế. Bất quá, Mạc Liên Thành lại ra tay, đem khúc đàn nhi chỗ tu luyện bình chướng thêm cố. Mà giới chủ phủ người dường như sớm thu đến mệnh lệnh, cũng đem chiến trường chuyển cách cái này bế quan chỗ. Sau cùng, nơi này tình huống trở nên khá là quái dị. Chiến trường có ít nơi, kịch đấu không thôi, nhưng là bế quan địa phương lại như cũ không thay đổi. Nên tu luyện, tiếp tục đi tu luyện, cái kia trên không chiến đấu, ngược lại dần dần mà không có bao nhiêu người chú ý, đến mức giới chủ phủ người, cái kia thái độ liền là tu luyện, thu thập tử khí, so với chú ý những người kia chiến đấu trọng yếu nhiều lắm. Trong núi Tử Vân, dường như lại ngưng thực không ít, đồng thời, thiên địa linh khí cũng tiếp tục hướng trong núi hội tụ. Những này nhỏ bé biến hóa, bốn phía mỗi một cái cường giả đều đặt ở trong mắt. Thời gian một điểm đi qua, đảo mắt đã mặt trời chiều ngã về tây, đã hoàng hôn. Hai bên chiến đấu đều ở vào sự nóng sáng phát, cổ cốc kinh nghi vẫn như cũ, dần dần có chút hoài nghi. Là phía dưới người, biểu hiện quá mức kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ cốc đón lấy Phong Vọng Tuyết một chiêu, Phong Vọng Tuyết rút lui mấy chục trượng, cổ cốc nguyên bản có thể thừa cơ truy kích, nhưng không có tiếp tục. Hắn chất vấn, Phong Vọng Tuyết, từ khí hội tụ, thật có dị bảo xuất thế sao? Ha ha, cổ tôn, ta là gì phải nói cho ngươi? Phong Vọng Tuyết nhướng mày, ngạo nghễ hỏi lại. Cổ cốc sắc mặt rất không tốt, nhưng không am hiểu cùng Phong Vọng Tuyết đấu võ mồm. Phong Vọng Tuyết đột nhiên nói, cổ tôn, thần phục nhà ta đại nhân mà nói, ngươi hoặc là có thể lấy được tử khí. Cổ cốc bất thình lình hai mắt chìm xuống, bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, bọn hắn đánh nhau lâu như vậy mà không gặp cửu thành chi chủ, Cách Trương.